tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lâm Hiên dẫn theo 4 cô con gái ở đây du ngoạn. Mấy người Trúc Thiên Vũ cũng không có dám quấy rầy nữa. Vậy đế phu, chúng ta lui xuống. Ba người vẻ mặt cung kính quay người chuẩn bị rời đi. Hô, lúc này 4 phía ma cung đều dâng lên hắc sắc. Ma khí nồng đậm, chỉ trong nháy mắt, ma khí đã che đậy vạn dặm trên không trung ma cung. Hình thành một cái đầu lâu màu máu vô cùng to lớn. Huyết sắc đầu hốc mắt trống rồng, răng nanh dữ tợn, kinh khủng giống như là một diệt thế ma thần. Thấy cảnh này, Trúc Thiên Vũ toàn thân lông tơ dựng đứng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trần chảy ròng ròng. Ma khí thật là khủng khiếp, mạnh mẽ như thế, chắc chắn là để cảnh ma quân không thể nghi ngờ. Chuyện này, sợ là một lão ma quân ít nhất 5 vạn năm trở lên. Người của ma tộc có cảm giác cực kỳ nhạy cảm với ma khí. Chỉ với cái đầu lâu màu máu này thì có thể khiến cho mấy người Trúc Thiên Vũ cảm nhận được sợ hãi tử vong. Mà mấy người Tuyền Châu chơi đùa trên người Hắc Lân Huyền Long cũng bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện dọa cho hét dầm lên. Hoa, lộc cộc đầu thật là khủng khiếp. Tuyền ấu, không phải lộc cộc đầu, là đầu lâu. Tỷ tỷ đừng nói nữa, ta rất sợ đó, cha cứu mạng. Nhìn thấy trung nữ nhỉ hoảng sợ thất thố như thế, Lâm Hiền lập tức vung ra một đạo linh lực ôm các nàng vào trong lồng ngực của mình. Mà lúc này, hắc sắc ma khí đầy trời hội tụ thành một bóng dáng lưng gù lơ lửng ở bên trên ma cung. Vô thủy ma quân, bọn người Trúc Thiên Vũ cẩn thận quan sát thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Võ Thủy Ma Quân chính là sư tôn của Thị Huyết Ma Quân Diệp U. Là cường giả đế cảnh có tu vi 58.000 năm. Tại Đông Vực Thiên Ma Giới, hắn chính là một nhân vật cấp truyền thuyết, tương đối kinh khủng. Lâm Hiên lại mỉm cười. Diệp U bị giết lâu như vậy, Vô Thủy Ma Quân mới lộ diện. Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn. Võ Thủy Ma Quân nhìn chấm chấm Lâm Hiên. Một lát sau rốt cục mở miệng, Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Đúng vậy, Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt. Vô Thủy Ma Quân con ngươi phát lạnh, vì giúp đồ nhỉ Diệp U báo thù, hẳn ẩn nấp rất là lâu chỉ chờ đến ngày thần công đại thành. Hiện tại xem ra mình nhẫn nhịn là đúng, bởi vì người giết Diệp U đúng là không có đơn giản. Sau đó, trong ánh mắt Vô Thủy Ma Quân lóe lên một tỉa túc sát. Đồ nhi ta Diệp U bị giết, quốc quân, vạn ma quốc cũng đã chết. Người được lợi lớn nhất chính là Bắc Huyền Thiên các ngươi. Cho nên, ngươi và Huyền Bằng Nữ Đế đều là kẻ thù của bổn tòa. Ngươi phân tích rất khá, đáng tiếc là vẫn chưa có chính xác cho lắm. Lâm Hiền nghiền ngẫm cười một tiếng. Thật ra thì Diệp U là do ta giết. Vô Thủy Ma Quân lạnh lùng gật đầu. Không hổ là nam nhân của vạn cổ nữ đế, có thể giết được đồ đệ đế cảnh của ta. Ngươi cũng là năng lực phi phàm. Đáng tiếc, đế cảnh và đế cảnh cũng có khác nhau. Bản tọa muốn để cho cái ma cung này trở thành mồ chôn ngươi. Hắn vừa dứt lời, vô biên ma khí vờn quanh 4 phía xung quanh ma cung phóng lên tận trời giống như là trăm sông đổ về một biển. Trong nháy mắt đã hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen cực lớn bao phủ lại toàn bộ ma cung. Đây là sát trận, trong lòng mấy người Trúc Thiên Vũ run lên, cảm thấy có vô biên sát cơ đã khóa chặt chính mình. Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh đáo mắt nhìn sát trận to lớn. Đô Thiên Ma Sát Đại Trận, không tệ. Mấy người Trúc Thiên Vũ nghe vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Hóa ra đế phu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được cái sát trận này. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong trên mặt hân thì nói không chừng hẳn đã nghĩ ra được cách để giải quyết. Nghĩ tới đây, tâm tình hoảng loạn của tất cả mọi người mới giảm bớt rất nhiều. Mà Vô Thủy Ma Quân thì thần sắc dữ tợn. Vậy ta cũng muốn xem. ngươi làm như thế nào để phá giải được đại trận của tai? Hô, vô biên hắc sắc ma khí điên cuồng xoay tròn, hình thành từng đạo gió táp lợi đao kinh khủng, bốn phía loạn tung tóe, khí thế bước người, đơn giản, Lâm Hiền đứng trước sát cơ to lớn mà không nhúc nhích tí nào. Nâng ngón tay thon dài trắng nõn lên chỉ vào hướng tây bắc của Đô Thiên Ma Sát đại trận một cái. Cho dù là bất kỳ trận pháp nào thì cũng đều sẽ không hoàn mỹ. Đô Thiên Ma Sát đại trận hội tụ ma khí từ bốn phương tám hướng. Nói trắng ra là cũng vận dụng lực lượng trong thiên địa. Phương pháp phá giải cũng bắt đầu từ đó. Một đạo kim sắc ấn quyết huyền diệu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Oanh một tiếng, đạo ấn quyết này đã bản vào trong mắt trận của Đô Thiên Ma Sát đại trận. Hoàn toàn đánh nát nó. A, chuyện này, Vô Thủy Ma Quân trong lòng kinh hô một tiếng. Đây chính là đại sát trận xếp hạng top 30 trong trận pháp của ma tộc. Bây giờ lại sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Bản tọa kính ngươi là cao thủ. Dùng Vô Thủy Ma Công, hóa cảnh đối phó ngươi đi. Giờ khắc này, giống như ma khí trong toàn thế đều điên cuồng hội tụ vào chỗ Vô Thủy Ma Quân. Thân thể của hắn xuất hiện một đạo lực lượng pháp tắc, có dấu hiệu hòa thành một thể với ma khí xung quanh. Đồng thời, một thanh ma kiếm to lớn đen nhánh dung hợp với cái đầu lâu màu máu đang lơ lửng ở trên không. Sau đó bộc phát ra khí thế mạnh mẽ như có thể hủy thiên diệt địa. Dưới uy áp của hắn, không những mấy người Trúc Thiên Vũ mà toàn bộ người của Vạn Ma Quốc đều hoảng sợ không thôi. Cách chương